Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Nội kình đệ ngũ cảnh. Cất bước so bình thường nhanh lên một chút, tựa hồ có chút vội vàng, sao động vội vàng. Lý Khâu quay đầu nhìn ra cửa, Nghiêm Hoa Sương cất bước mà tiến, trong mắt có một tia vội vàng sao động. Ánh mắt vừa vặn cùng Lý Khâu đối đầu, không có nghĩ đến Lý Khâu sẽ tại nơi này. Nghiêm Hoa Sương có chút trở tay không kịp, hắn run lên trong lòng, ánh mắt có chút né tránh, hướng đầu bếp đi đến, trong đầu cấp tốc suy tư. Đi đến đầu bếp trước mặt, hắn lớn tiếng chất vấn, vì cái gì sáng nay đưa đến phòng ta trong thức ăn sẽ có một sợi tóc? Đầu bếp sững sờ, bị Nghiêm Hoa Sương giật nảy mình. Nghiêm Hoa Sương ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, có chút muốn nổi giận xu thế. Đầu bếp vội vàng khom người xin lỗi, cười làm lành mặt, có thể là tiểu nhân làm đồ ăn lúc không cẩn thận có một sợi tóc rơi vào trong nồi, tiểu nhân ra nồi lúc cũng không nhìn thấy. Nói hắn rút mình hai cái miệng, tiểu nhân sơ ý, ngài đại nhân có đại lượng. Vòng qua tiểu nhân lần này, tiểu nhân lần tiếp theo tuyệt sẽ không tái phạm, nếu có lần sau nữa, tuyệt không quấn ngươi. Nghiêm Hoa Sương nhìn hắn hai mắt, lạnh lẽo cứng rắn ném câu nói tiếp theo, quay người hướng Lý Khâu gật đầu ra hiệu, tính bắt chuyện qua, đi ra bếp sau. Đầu bếp trên mặt lưu lại vẻ sợ hãi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết Nghiêm Hoa Sương không phải thường nhân, là vẫy tay một cái thích hợp tính mạng người giang hồ cao thủ mới có thể như thế sợ hãi thấp thỏm. Đổi lại thường nhân đến, hắn tất một ngụm cắn chết ra nồi lúc không có tóc. Đối phương muốn lừa bịp tiền, làm sao lại thế? Biết những người này thân phận không tầm thường, ra nồi lúc ta đều tỉ mỉ kiểm tra qua, gấp trăm lần nghìn lần cẩn thận, làm sao lại còn có tóc? Đầu bếp thần sắc nghi hoặc, trong miệng mơ hồ không rõ nam ni nói. Cái khác đầu bếp cười hai tiếng, xoay người sang chỗ khác rửa rau rửa rau. Cắt thịt cắt thịt. Lý Khâu nhìn xem cổng, Nghiêm Hoa Sương rời đi phương hướng, ánh mắt có chút hồ nghi. Hắn cam đoan Nghiêm Hoa Sương lúc đầu muốn nói nhất định không phải chuyện này, là không nghĩ tới mình tại cái này, mới lâm thời đổi giọng. Tùy tiện tìm một cái lý do quát lớn đầu bếp, ý đồ lừa gạt qua. Như vậy, có chuyện gì nhất định phải giấu giếm ta? Nhìn thấy mắt của ta thần còn có chút bối rối. Lý Khâu trong lòng hơi động, tìm tới lần trước cái kia tiểu nhị, dò hỏi, Quỳnh đi với ta đồ gấu. Vị kia trẻ tuổi nhất khách nhân, gần đây nhưng có cái gì dị thường? Tiểu nhị ấn tượng khắc sâu, suy nghĩ một chút nói. Muốn nói lớn dị thường, nhưng cũng không có, chỉ là vị khách nhân kia, gần nhất tắm rửa cùng thay quần áo đều rất cần. Lần trước ta cho vị khách nhân kia đánh nước tắm, ngẫu nhiên thoáng nhìn hắn dưới giường chất đống một đống quần áo bẩn. Phía trên đều vô cùng bẩn, dính đầy bụi đất, đồng thời thần thần bí bí che giấu, cũng không giao cho chúng ta tẩy. Lý Khâu nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, xuất ra một thỏi bạc. Ta hỏi ngươi sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Tiểu nhị lắc đầu, không có tiếp bạc, cười nói, ngài bắn giết cự hùng, là chúng ta Đông Minh quận bách tính đại ân nhân. Ngài nói cái gì chính là cái đó, ta tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói. Cái này thỏi bạc ta không thể thu. Lý Khâu có chút hơi kinh ngạc, nhưng là kiên trì cho tiểu nhị một thỏi bạc, toàn thân là thổ, không thể nghi ngờ đang đào thứ gì, hoặc là chôn thứ gì. Nhưng chôn cái gì có thể một chôn xong mấy ngày? Đó chính là đang đào cái gì. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, chợt nhớ tới ngày đó đồ gấu hoàn tất, Nghiêm Hoa Sương muốn một người lưu thủ gấu thi. Kỳ thật chuyện này bản thân không có gì, hắn lúc ấy cũng không để ý. Ngày đó loại tình huống kia, có thể một người lưu thủ gấu thì thuận tiện nghỉ ngơi. những người khác trước quay về quận thành, lại phái một người dẫn bách tính trở về vận chuyển gấu thì cùng xác người cũng có thể phái ra một người đi báo tin, những người khác tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, chờ lấy người kia dẫn bách tính trở về, lại đi theo bách tính cùng một chỗ trở lại quận thành. Hai chọn một, cả hai đều có thể. Nghiêm Hoa Sương đưa ra mình lưu thủ gấu thi, lựa chọn cái trước, Lưu Bưu lựa chọn cái sau, phái ra một người đi quận thành báo tin. Lưu Bưu động tác nhanh một chút, không cho Nghiêm Hoa Sương cơ hội, nhưng bây giờ căn cứ lúc này tình huống, hắn lại nhớ tới đến đã cảm thấy có chút khả nghi. Nghiêm Hoa Sương vì sao chủ động đưa ra mình lưu thủ gấu thi? Lấy hắn tại mọi người ở giữa địa vị, hoàn toàn có thể sai khiến một người lưu lại. Như vậy hắn đơn độc lưu lại là cái gì? Hang gấu bên trong có cái gì? Lý Khâu nghĩ đến cái này, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên lắc đầu, kỳ thật tựa hồ cũng không có như vậy khả nghi. Hắn hiện tại là nhìn Nghiêm Hoa Sương làm việc khả nghi. Lấy về phần hồi tưởng lại chuyện trước kia, đều dùng một loại khác ánh mắt nhìn, khắp nơi chọn không đúng. Nghiêm Hoa Sương tại mọi người ở giữa vị là cao, nhưng cho tới bây giờ vô dụng địa vị mình chỉ huy mệnh lệnh người nào làm qua sự tình. Hắn thân là đại phái đệ tử, võ công cao cường, lại một mực khiêm tốn đối xử mọi người, rất thụ mọi người thân cận, tối thiểu mặt ngoài dạng này, âm thầm không bài trừ nghĩ đồ cái thanh danh tốt khả năng. Chủ động lưu lại trông coi gấu thi, khả năng cũng là một lần diễn trò, không phải có mục đích khác. Tóm lại, một lần diễn trò cùng vì hang gấu, cả hai đều có thể. Mặc kệ như thế nào đây là một đường tác, Lý Khâu quyết định đi hang gấu nhìn một chút, chỉ cần nhìn xem hang gấu có hay không bị tìm kiếm vết tích. Hết thảy liền đều rõ ràng, nếu như Nghiêm Hoa Sương thật tại hang gấu bên trong có đi tìm thứ gì, như vậy có thể để cho hắn cái này phái thanh thành trưởng môn đệ tử. Như thế đại phí khổ tâm, nhất định thật không đơn giản. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, gọi ra bảng, nguyên lực, 2.8 đại lực khai bi thủ trí cảnh, thiên ưng chảo đại thành, chấn hài trưởng nhập môn, tăng lên, tồi tâm trưởng nhập môn, tăng lên, cản nguyệt bộ đại thành, tăng lên, tiễn thuật trí cảnh, kỵ thuật tiểu thành, tăng lên, mấy ngày qua, không ngừng ăn thịt gấu. Hắn đã đem nguyên lực góp nhặt không ít, đoán chừng chỉ cần lại có như vậy một chút nguyên lực, thiên ưng chảo hẳn là liền có thể tăng lên tới trí cảnh. Hắn cũng liền có thể tùy theo tấn thăng đến đệ ngũ cảnh. Tấn thăng đệ ngũ cảnh về sau, đến lúc đó vạn nhất gặp gỡ chuyện gì, nguy hiểm cũng có thể tiểu một chút. Lý Khâu muốn tràn đầy một nồi đất thịt gấu canh, về đến phòng bên trong bắt đầu ăn. Sau gần nửa canh giờ, hắn buông xuống bát đũa, nhìn về phía bảng, nguyên lực, 3.1 đại lực khai bi thủ trí cảnh, thiên ưng chảo đại thành, tăng lên, chấn hài trưởng nhập môn, tăng lên, tồi tâm trưởng nhập môn, tăng lên. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, thiên ưng chảo có thể lần nữa tăng lên. Hắn tấn thăng đệ ngũ cảnh thời điểm đến, kỳ thật lựa chọn tăng lên chấn hài trưởng, cũng có thể để hắn tấn thăng đệ ngũ cảnh, dù sao hắn khoảng cách đệ ngũ cảnh chỉ là cách nhau một đường. Nhưng tiểu thành cảnh giới chấn hài trưởng, đối thực chiến bộ phận thực lực tăng lên không lớn, xa không bằng thiên ưng chảo trí cảnh. Tăng lên, nguyên lực tiêu hao, thân thể rung động, đầu vù vù, đợi trong nháy mắt đó cảm giác biến mất. Lý Khâu nhìn mình hai tay, mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, hai tay năm ngón tay càng cứng rắn hơn hữu lực, tựa như cây sắt đúc thành. Lý Khâu dưới chân cất bước, ánh mắt sắc bén giống như ưng, thủ trình ưng chảo, bỗng nhiên vung về phía trước một cái, tiếng xé gió gào thét vang lên, chảo phong thê lương chói tai, nửa điểm không giống quyền cước huyết nhục phát ra thanh âm. Trái ngược với có người tải vung vẩy đao binh, xoạt, nội kình bắn ra, không khí có chút vặn vẹo, vách tường bị cách không vạch ra mấy đảo cạn ngấn. Giống có ngoại công cao thủ ở trên tường dùng ngón tay dùng sức móc ra đồng dạng. Lý Khâu nhìn xem trên tường mấy đảo cạn ngấn, trong lòng mừng rỡ, nội kình đệ ngũ cảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN